Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chở dùm có thể hay không không an toàn. Rượu vang đỏ sắp hết, Trương Hồng Mai lúc này mới nhớ tới Thạch Lỗi cũng có sự tình muốn hỏi mình. Tiểu Thạch lão sư, người thật giống như cũng có chuyện muốn hỏi ta, không có ý tứ, vào xem lấy việc của mình. Thạch Lỗi cười cười, không thèm để ý nói. Ngược lại cũng không phải cái gì quan trọng đại sự, cũng là gần nhất có người bằng hữu khai phát một bộ phần mềm, điện thoại di động dùng, sau đó bốn phía tìm đầu tư, ta đoạn trước vừa vặn kiếm lời chút tiền, hắn cái kia hạng mục ta ngược lại thật ra thật coi trọng, liền muốn cho hắn đầu quân chút vốn, nhưng là bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, liên quan tới hợp đồng phương diện này. Còn có một số pháp luật tương quan vấn đề. Chỉ sợ còn cần thỉnh giáo với ngài. Trương Hồng Mai nở nụ cười xinh đẹp. Hai gò má hơi có chút phiếm hồng. Chút rượu này tuy nhiên không tính là gì. Có thể cũng đã có chút mê ly hai mắt. Liền xinh đẹp Trương Hồng Mai. Giờ phút này càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Nhờ có Thạch Lỗi không giống hắn ưa thích một cái tác giả như thế là cái gì không? Nếu không thật là có cầm giữ không được hiềm nghi, đây đều là việc nhỏ. Nếu như chỉ là định ra một cái hợp đồng, chúng ta luật sở có rất nhiều hợp đồng mô bản. Ta ngày mai phát cho ngươi xem một chút. Đến lúc đó ngươi có gì cần sửa đổi ta sẽ giúp ngươi sửa đổi một chút. Nhưng nếu như ngươi cần muốn trường kỳ pháp luật tư vấn, cái này ta liền không thể thay luật sở làm chủ. Dù sao đây cũng là sinh ý. Ta phải chiếu cố còn lại đối tác cảm thụ. Thạch Lỗi đuổi vội vàng khoát tay nói. Ta không để cho ngài miễn phí làm việc ý tứ. Hết thảy dựa theo các ngươi luật sở quy củ đi thôi. Trương Hồng Mai gật gật đầu. Có chút hiếu kỳ hỏi. Có thể lộ ra là dạng gì đầu tư? Thạch Lỗi cười cười. Đã muốn để Trương Hồng Mai làm pháp luật cố vấn. Hạng mục này sớm muộn là muốn toàn bộ nói cho nàng. Mà lại Thạch Lỗi tin tưởng Trương Hồng Mai phẩm đức nghề nghiệp. Nàng tuyệt sẽ không đem nghe được đồ, vật tiết ra ngoài. Kết quả là, Thạch Lỗi đại khái giảng thuật một chút Trịnh Húc cái thành phố kia công năng tìm tòi áp. Trương Hồng Mai che miệng cười khẽ. Có thể là không có nghĩ đến cái này áp thế mà lại là nặng như vậy khẩu vị. Nhưng là sau khi nghe xong, nàng cũng cảm thấy, khả năng này thật là một cái so sánh không tệ đột phá khẩu. Mà lại, cái này áp chỉ cần đưa cho địa đồ công ty nhất định sử dụng phí dụng. Đến tiếp sau giữ gìn phí dụng sẽ rất thấp. Chỉ cần rất ít mấy người chú ý cho người sử dụng thượng truyền nhà vệ sinh vị trí củ thác là được. Nói là tìm tòi, kỳ thực chủ yếu dựa vào là GPS định vị công năng. Đối server yêu cầu cũng rất thấp. Không tệ a, tuy nhiên ta không hiểu nhiều những này. Nhưng nghe hẳn là còn rất có tiền đồ. Bất quá bằng vào ta theo lời xí nghiệp liên hệ kinh nghiệm đến xem. Cái này áp thân thể trông cậy vào doanh thu rất khó. Chủ yếu là có thể dựa vào cái này hội tụ cũng đủ lớn lưu lượng. Đề bạt công ty đánh giá giá trị là không thành vấn đề. Nếu như ngươi khẳng định muốn cho này nhà công ty đầu tư. Ta đề nghị tại đầu tư trên hợp đồng. Viết rõ ngươi có thể tại bất luận cái gì thời gian chuyển nhượng trong tay ngươi cổ phần. Rất nhiều phong đầu, đều lại nhận cổ phần chuyển di kiềm chế. Một cái tốt hạng mục, không có nghĩa là này nhà công ty có năng lực tiếp tục khai phát ra tốt hơn hạng mục. Cho nên, đa số doanh nhân, thường thường là cái thứ nhất hạng mục đề bạt cực nhanh. Đến tiếp sau làm theo khuyết thiếu tiếp tục năng lực, đến mức toàn bộ công ty phát triển cực chậm, thậm chí hội kéo đổ lúc đầu tốt hạng mục. Cuối cùng chỉ có thể đem hạng mục này đóng gói bán ra. Mà công ty cũng liền bất lực vì sau đó. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, đây chính là ta cần ngài dạng này chuyên nghiệp nhân sĩ cho ta ý kiến nguyên nhân. Những này mai, kia ngươi đi ta luật sở nói chuyện đi. Chúng ta trước sơ bộ định ra một cái đại khái hợp đồng. Sau đó ngươi cầm quan trọng điều khoản đi cùng đối phương đàm phán. Ta sẽ tận lực giúp ngươi đem có thể cho bước bộ phận. Cùng nhượng bộ cực hạn sách khai ra. Hiện tại có chút ít choáng. Ta sợ nói quá nhiều không nhớ được. Thạch Lỗi đại hỉ. giơ ly rượu lên, nói, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương Hồng Mai cũng giơ chén lên trong tàn tửu, theo Thạch Lỗi uống một hơi cạn sạch. Thời gian không còn sớm, ta về trước đi. Trương Hồng Mai cầm lấy bao, Thạch Lỗi cũng vội vàng đứng lên. Mở đầu luật sư, ngài uống rượu, xe này cũng không cần mở đi, tìm chở dùm, chấm ngoặc kép. Trương Hồng Mai gật gật đầu, nhưng cũng dùng thon dài ngón tay nhẹ xoa ngạch tâm, có chút do dự nói ra, chở dùm có thể hay không không an toàn. Thạch Lỗi nhìn trước mắt cái này nũng nịu đại mỹ nhân, tuy nói lớn tuổi một chút, có thể nếu không phải Thạch Lỗi đối nó 10 phần hiểu biết, chỉ sợ sẽ hiểu lầm nàng chỉ có 30 phụ cận. Thấy thế nào cũng đều là phong thái yểu điệu bộ dáng. Một nữ nhân sẽ có lo lắng như vậy, nhất là nàng thân thể cũng là cách giải quyết luật, khó tránh khỏi đem xã hội nhìn càng thêm phức tạp một số. Cái này cũng bình thường. Thay cái những người khác, Thạch Lỗi khả năng an ủi vài câu coi như. Nhưng nghĩ tới chính mình sau này theo Trương Hồng Mai sẽ có so thời gian hơi dài hợp tác, về sau pháp luật tương quan vấn đề khả năng đều muốn tìm nàng giải quyết, nhân tiện nói, vậy ta đưa ngài một chuyến đi, gọi cái chở dùm, ta cũng đưa ngài trở về, sau đó chính ta lại đón xe trở về, có thể hay không quá làm phiền ngươi? Nào có cái gì phiền phức, cách cũng không xa, mà lại ta vẫn là nhị tỷ lão sư. Trương Hồng Mai cũng là ngay thẳng tính cách, lập tức nói, vậy được, hai người gọi cái chở dùm, chờ chở dùm đến dưới lầu về sau, hai người cùng ra ngoài. Một tháng chính là vào đông long đông, giờ phút này lại là bắc phong gào thét thời gian. Từ ấm áp trong căn hộ đi ra, bắc phong tàn phá bừa bãi mà qua, hai người đều cảm thấy có chút lạnh lẽo. Trương Hồng Mai xe liền đứng ở dừng xe bên đường vị bên trên. Thạch Lỗi cầm qua chìa khóa xe, gấp chạy hai bước, để tài xế trước tiên đem xe phát động mở điều hòa. Sau đó lại quay đầu nghênh đón Trương Hồng Mai. Chờ nàng đi đến trước xe, Thạch Lỗi vội vàng mở cửa xe. Có thể Trương Hồng Mai lên xe thời điểm, dưới chân lại là một uy, tựa như là giày cao gót theo xảy ra vấn đề. Thạch Lỗi gấp vội vươn tay ra, đỡ lấy Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai trên gương mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Làm sao? Mở đầu luật sư, ngài không có sao chứ? Trương Hồng Mai cau mày, thử nghiệm đem chân nâng lên, lại phát hiện gót giày bị kẹt lại. Dùng lực nhổ một cái, giày còn lưu trên mặt đất. Ngược lại là đem chân từ giày bên trong rút ra. Đồng thời, Trương Hồng Mai miệng bên trong phát ra một tiếng kêu đau. Xem ra, lần này thật đúng là uy không nhẹ. Ngài vẫn là lên xe trước đi. Thạch Lỗi vịn Trương Hồng Mai, đem nàng nhét vào ghế sau xe. Sau đó nhìn xem cái kia giày cao gót. Nguyên lai dễ cây thẻ tiến một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp con mắt bên trong. Đem giày cao gót rút ra. Gót giày cơ đã phế. Thạch Lỗi cũng không nghĩ nhiều, đem giày ném lên xe, chính mình cũng chui vào. Chở dùm tài xế không nói một lời đem bọn hắn đưa đến địa điểm chỉ định. Trương Hồng Mai tính tiền, Thạch Lỗi ý đồ vịn nàng xuống xe. Thế nhưng là, Trương Hồng Mai vừa muốn đứng lên, cả người lại ngã xuống. Trên mặt bầy biện ra vẻ thống khổ, Thạch Lỗi liền vội vươn tay đem đỡ lấy. Có thể Trương Hồng Mai lại là cũng không dám lại động đậy một chút. Mắt cá chân dù là nhẹ nhàng nhất động đều sẽ tạo thành toàn tâm đau đớn. Tài xế thấy thế, cũng là dừng bước lại. Nhưng hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Nhưng nếu như cứ như vậy rời đi giống như cũng có chút không thể nào nói nổi. Thạch Lỗi thấy thế nhân tiện nói. Tài xế sư phụ, không có việc gì, ngài đi về trước đi. Tài xế ngẫm lại, hắn việc xác thực đã kết thúc. Hỏi một câu, xác định không cần hắn hỗ trợ, hắn cũng liền rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.